Lược Thiên Ký, chương 824, 824, sư huynh không dễ chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 853, sư huynh không dễ chọc, ma đầu Phương Hành, lần này ngươi chắp cánh khó thoát, trăm vạn dặm ma uyên, tại Ma Châu một phương lĩnh vực bên trong, không trung bay tới một cái to lớn ngân sắc thằn lằn. Cánh thịt triển khai, chí ít cũng có 30 trượng phương viên, ôm theo một cỗ khó nói lên lời hung tàn khí tức. Phủ xuống đến một mảnh rậm rạp hắc sắc sơn mạch phía trên. Mà tại thằn lằn trên lưng, thì ngồi xếp bằng 7-8 danh khí hơi thở vô cùng ma châu tu sĩ. Bên trong một cái trong tay người, thình lình nâng một cái hơn trượng phương viên thanh đồng la bàn. Mà vào lúc này, cái kia trên la bàn kim đồng hồ chính đang nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng xa xa chỉ hướng một vùng thung lũng. Là ở chỗ này, bày trận, thông chi còn lại tiểu đội chạy đến. Ngân sắc thằn lằn trên lưng. Một tên cô gái mặc áo trắng hét lớn. Đủ tế đưa tin phù. Siêu, cũng đúng vào lúc này. Bên trong vùng thung lũng kia, chợt có một bóng người xông thẳng lên ngày qua. Phía sau hai đạo kiếm ma đại cánh, ồn ào, một tiếng triển khai, lại không thể so với cái kia thằn lằn hai cánh nhỏ hơn bao nhiêu. Mà cặp kia cánh phía dưới, thì là Phương Hành cầm trong tay Long Văn hung đao, trực tiếp hướng về đây ngân sắc thằn lằn lao đến. Hùng thế vô địch, vùng đao hoành không chém xuống, thình lình bôi ra đao ảnh đầy trời, vỡ vụn một đầu hư không. Thứ tư nhóm người, thật coi tiểu gia sẽ không giết người a hát. Tiếng hét phẫn nộ bên trong. Phương Hành đao ảnh chém tới. Đem cái kia thằn lằn trên lưng ma châu tu sĩ kích bốn phía ngã bay. Liền liền đầu kia ngân sắc thằn lằn cũng thụ trọng thụ. Gào thét lấy hướng phía dưới trong sơn cốc té xuống. Đập sập từng mảnh sơn phong quái lĩnh. Chấn đại địa rung động. Siêu. Phương Hành trực tiếp xông về trước ra, trên không trung, đem cái kia màu xanh la bàn nhận được trong tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua, đã thấy cái kia la trên bàn, phù văn hiển hóa, kim đồng hồ phi tốc xoay tròn, sau đó một mực chỉ tại trên người mình, rốt cuộc bất động mảy may, lại là đây phá ngoạn ý nhi. Phương Hành ánh mắt lẫm liệt, năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng. Đem đây la bàn bóp thành mảnh vỡ. Sau đó hắn cúi người vọt xuống dưới. Chỉ thấy được cái kia một vùng thung lũng nơi miệng hang. Thanh trên lưng lừa lạc đà lấy bỉ ngạn tự Phật từ. Cũng sớm đã chờ lấy hắn. Cũng không nhiều lời. Liền nhận con lừa. Triển khai tật tốc. Nhanh chóng rời đi nơi đây. Hướng về hắc sắc sơn mạch chỗ càng sâu chạy tới. Khác tìm địa phương an toàn ẩn thân. Bọn họ đi tìm tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi còn không định đem ta đưa trở về. Phật tử Huệ Năng thật chặt níu lấy hai cái con lừa lỗ tai. Phòng ngừa chính mình từ nhanh như điện chớp trên lưng lừa té xuống. Run giọng nói ra. Nghĩ hay thật. Ta cũng phải xem bọn hắn có bao nhiêu người có thể đưa tới giết cho ta. Chấm chấm. Phương Hành hung man quát to một tiếng, không thèm để ý theo thời gian chuyển rời. Hắn bây giờ tình cảnh cũng không tốt lắm. Ban đầu lúc, tịnh thổ những này cổ tộc thậm chí đạo thống vẫn chỉ là tại hắn thông hướng thần châu lĩnh vực địa phương bố trí xuống đại trận. Phòng ngừa hắn thông qua, nhưng thời gian dần trôi qua. Vậy mà bắt đầu phái ra vô số chỉ tiểu đội tìm tòi hắn. Mỗi một cái tiểu đội. Đều sẽ phân phối một chỉ có thể phi hành hồng hoang di trùng. Cầm trong tay một khung màu xanh la bàn. Đầy trời tìm tòi. Phương pháp này mặc dù đần chút. Nhưng thật là có chút tác dụng. Cái kia la bàn vừa tiến vào Phương Hành quanh người 10 dặm. Liền sẽ sinh ra cảm ứng. Vạch vị trí của hắn. Bây giờ. Không đến 2 ngày thời gian. Phương Hành đã bị 4 cái tiểu đội trong lúc vô tình phát hiện. Tìm ra chỗ ẩn thân. Đương nhiên, đầy 4 cái tiểu đội cũng không thế nào may mắn. đều bị hung hãn Phương Hành giết tàn. Mà Phương Hành chỉ cần một bị phát hiện, liền cũng không thể không chật vật đào mệnh, một lần nữa tìm địa phương ẩn nấp đi. Mà nhất làm cho Phương Hành hiếu kỳ chính là cái kia màu xanh la bàn là như thế nào luyện liền. Lúc mới đầu, hắn còn tưởng rằng đó là tịnh thổ bên này cái nào đó chí bảo, có thể vạch che đầy tự thân khí tức chính mình. Nhưng về sau hắn lại phát hiện, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Nếu thật là chí bảo, tịnh thổ lại làm sao có thể có nhiều như vậy? Không nghe nói cái nào kiện chân chính bảo bối là có thể sản xuất hàng loạt. Mà bây giờ, tịnh thổ không gần như chỉ ở phòng tuyến bên trên thiết hạ vô số đỡ la bàn. Đi ra tìm kiếm tiểu đội của hắn càng là nhân thủ một khung. Đây hết thảy đến có bao nhiêu a hát. Hết lần này tới lần khác mỗi một đỡ la bàn. Thật đúng là ủng có hiệu quả. Có thể tinh chuẩn đem chính mình vạch tới. Mà cái kia la bàn chỉ hướng mình thời điểm, chính mình cũng ẩn ẩn biết có một loại tâm huyết lai chiều cảm giác. Giống như là thể nội một loại nào đó ẩn núp huyết mạch tại trưng bốc lên. Điều này cũng làm cho hắn âm thầm đoán được. Đây la bàn xuất hiện, hẳn là cùng Bắc Minh gia có quan hệ. Có thể lợi dụng huyết mạch của mình đến làm văn chương. Cũng chỉ có Bắc Minh gia đi. Nhưng là Bắc Minh gia lại như thế nào xác định như vậy bắt người chính là mình. Hơn nữa như thế nhằm vào luyện chế loại này la bàn. Phương Hành ẩn ẩn đoán được một cái khả năng. Nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn cùng thanh con lừa tại liên miên hắc sắc sơn mạch bên trong tả xung hữu đột. Tốc độ cực nhanh, một đầu đâm vào dãy núi chỗ sâu. Liền chính mình cũng không biết trốn đi đâu. Cũng là rất dễ dàng thoát khỏi những sau đó đuổi theo tịnh thổ tu sĩ. Chỉ bất quá dù là tạm thời an toàn, sợ cũng không dễ triệt để thoát thân. Dù sao bây giờ tịnh thổ tu sĩ, giống như là bỏ hết cả tiền vốn. Không biết phái bao nhiêu người đi ra thảm thức tìm tòi. Móa nó, đây là bức tiểu gia cùng các ngươi chơi trốn tìm a hát. Tốt, các ngươi muốn chơi. Vậy chúng ta liền chơi, nhanh chóng ở trong núi chạy trốn bên trong. Phương Hành càng nghĩ càng phiền hoảng, ánh mắt dần dần khốc lãnh, thấp giọng nói, đánh từ giờ trở đi, các ngươi phái một đội người đến, ta liền giết một đội, duy nhất một lần cho các ngươi giết sạch sành sanh, xem các ngươi bỏ được để cho ta giết bao nhiêu. Đây hai ngày bị tịnh thổ tu sĩ theo đuổi không bỏ ép có chút tâm phiền. Hắn sát khí cũng kiềm chế không được. Phương Hành, cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa sau lưng, có một đạo hùng hồn giống như sấm rền thanh âm truyền ra. Đuổi theo tới. Phương Hành tâm tư giật mình, cầm đao quay người, ra hiệu thanh con lừa chạy trước, chính mình lại giết một nhóm truy binh, nhưng xoay người qua đi, thần niệm tật quét. Lại phát hiện cũng không truy binh tới gần. Người gan to bằng trời, bắt ta tịnh thổ Phật tử, liền không sợ oan nghiệt quấn thân, thiên địa không dung sao? Thanh âm kia chấn động hư không, còn giống như tại vang lên bên tai, lại như sấm rền đảo qua phía chân trời. Phương Hành lúc này mới phát hiện, rõ ràng là có người đang thi triển thiên lý truyền âm thần thông hướng chính mình nói chuyện. Môn thần thông này chính là người ở phía xa, dùng pháp lực chấn động hư không, đem thanh âm xa xa chung quanh chư vực, đã đủ truyền âm nghìn vạn dặm xa, mà tinh tế phân rõ thanh âm kia nơi phát ra, liền phát hiện chính là vừa rồi mình bị phát hiện địa phương. Muốn là đối phương đuổi tới, lại phát hiện mình đã không thấy, liền dứt khoát dùng thiên lý truyền âm thần thông. Chấn động tứ phương tám hợp, hướng về chưa trốn viễn chính mình phát ra tiếng, không dung mẹ ngươi chứng, thật coi tiểu Phật là kẻ ngu, biết tùy tiện trả lời ngươi. Phương Hành thu hồi hung đao, xoay người rời đi, hắn cũng không có đần như vậy, trực tiếp dùng thiên lý truyền âm đáp lại người kia, làm như thế, vị trí của mình lập tức liền bị người khóa chặt. quay người liền muốn tiếp tục đi chính mình. Thanh âm kia đi theo truyền đến một câu lại làm cho hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Coi như ngươi vỏ đã mẻ không sợ rơi, không sợ tự tìm đường chết, lại ngay cả Linh Sơn tự Phật tử mệnh cũng không cần sao. Phương Hành trong lúc đó ngừng lại, ánh mắt rét lạnh, hùng dữ hướng phía sau nhìn qua tới, mà thanh âm kia thì vang lên lần nữa, nghiêm khắc quát lên, Phương Hành, Linh Sơn tự Phật tử tới tìm ngươi, vừa lúc rơi vào ta Bắc Minh tộc trong tay, ngươi như còn tại tiếc tính mạng của hắn, liền dẫn Phật tử đến Tịch Diệt Cốc trao đổi, xem ở ngươi cũng có ta Bắc Minh nhất tộc huyết mạch phân thượng. Ta biết tha cho ngươi khỏi chết, nếu là chấp mê bất ngộ, liền đừng trách ta đối với đây tiểu hòa thượng thi triển đủ kiểu cực hình. Thẳng đến ngươi hiện thân một khắc này, thanh âm ầm ầm dần dần tiêu tán tại khắp nơi bên trong, mà Phương Hành ánh mắt thì đã khiếp sợ đến cực điểm, thần tú tiểu hòa thượng liền rơi vào trong tay của bọn hắn. Hắn nắm Long Văn Hung đao, trong lòng như sóng to gió lớn lăn lộn, lây nhiễm đao này, dẫn tới trên đao sát khí từng tầng, mà vào lúc này, Tịch Diệt Cốc một vùng, cũng chính là ban sơ Bỉ Ngạn tự Phật tử bị bắt địa phương. Thần tú tiểu hòa thượng toàn thân áo trắng, không tạp phiến bụi, lẳng lặng xếp bằng ở ngọn núi bên trên, chung quanh có khắc họa pháp trận, hóa thành một phương lao tù, đem hắn vây ở bên trong, mà đối diện với hắn, đại biểu tỳ, cũng chính là Bắc Minh thanh địch chậm rãi đi lên sơn phong tới. Sau đó ngồi ở hắn đối diện, thật lâu không nói, ta sẽ không để cho bọn họ đối với ngươi thi triển cực hình. Chỉ muốn buộc biểu đệ hắn mau mau đem Phật tử trả lại mà thôi. Bắc Minh thanh địch trên mặt hình như rất có áy náy chi sắc. Trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói với thần tú. Các ngươi cũng không có vây khốn sư huynh đúng không? Thần tú tiểu hòa thượng mở mắt, thần sắc bình tĩnh hỏi. Bắc Minh thanh địch trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói. Không sai, hắn bản lĩnh thông thiên, nào có dễ dàng như vậy bị chúng ta vây khốn. Chúng ta bây giờ đem hết toàn lực, cũng chỉ là bày ra một đạo phòng tuyến, để hắn không có cơ hội trốn về Thần Châu lĩnh vực mà thôi. Thậm chí cho tới hôm nay, đều vẫn không có thể sờ đến cái bóng của hắn. Cũng chính bởi vì đủ kiểu bất đắc dĩ, ta mới không thể không ra hạ sách này. Kích ngươi đến đây, làm vì trong tay chúng ta thẻ đánh bạc. Biểu đệ hắn rất coi trọng ngươi. Như biết ngươi rơi vào tay chúng ta, tất nhiên sẽ đồng ý đem Phật tử trả lại đổi lấy ngươi an nguy. Nàng hình như nóng lòng giải thích, trong lúc nhất thời nói rất nhiều lời nói, mà thần tú tiểu hòa thượng lại nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, sư huynh bị không có vây khốn, vậy ta an tâm. Nhìn thấy thần tú trên mặt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, đại biểu tỷ ẩn ẩn cảm giác trong lòng hơi chát chát. Thật lâu mới cười khổ một tiếng, nói, tiểu hòa thượng, việc này coi như ta xin lỗi ngươi. Bất quá ta cũng không có biện pháp khác. Biểu đệ hắn gan to bằng trời, vậy mà bắt đi Phật tử, đây là tự tiệt sạch sẽ thổ, không chút nào để đường rút lui. A hát, ta hiện tại chỉ mong hắn có thể yêu thương tất cả dưới tính mạng của ngươi. Sớm đi đem Phật tử trả lại. Không phòng không phòng, sư huynh không có việc gì liền tốt. Thần tú tiểu hòa thượng liên tục gật đầu, cười nói, ta kỳ thật sớm liền nghĩ đến, sư huynh lớn như vậy bản sự, hẳn là không dễ dàng như vậy bị các ngươi vây khốn. Bất quá vẫn là có chút bận tâm, liền dứt khoát tới xem một chút thôi. Bất quá a hát, Bắc Minh sư tỷ, hắn do dự một tiếng, thử dò xét nói, dù sao ta đều tới, ngươi liền nói cho Sở Từ tiên tử các nàng tình hình thực tế, làm cho các nàng chớ tới a. Bắc Minh thanh địch nao nao, cũng không biết trả lời như thế nào. Không có khả năng, lại vào lúc này, còn một người khác thay nàng trả lời thần tú tiểu hòa thượng. Dưới chân núi, một cái anh vĩ nam tử kỵ ngũ thải thần nghiêu, chậm rãi hướng về trên núi đi tới. Trong thanh âm có không đè nén được sát khí. Lạnh giọng nói, cái kia nghiệt chướng phạm phải bực này sai lầm lớn, chính là tự tiệt sạch sẽ thổ, tự tiệt tại Bắc Minh gia. Dù là hắn tu thành thân người ma tướng, cũng lại không thể có thể trở về ta Bắc Minh nhất tộc. Lần này, không chỉ là ngươi, cho nên dám đến làm người cứu nàng đều sẽ lâm vào ta bầy thiên la địa võng. Đến lúc đó ta từng cái giết, từng cái chảm, cũng phải nhìn hắn co đầu rút cổ tới khi nào, mới bằng lòng đứng ra nói chuyện. Cái này, thần tú tiểu hòa thượng nghe lời này, gương mặt chấn kinh cùng sợ hãi, gấp hướng Bắc Minh Thanh Địch nói. Nhất định phải ngăn cản hắn a hát. Ta, Bắc Minh Thanh Địch nhất thời do dự, lại không biết nên trở về đáp thần tú. Hắn không hiểu rõ sư huynh, ngươi còn không biết sao? Không đợi nàng trả lời, thần tú câu nói tiếp theo đã vội vã vang lên. Sư huynh không dễ chọc, làm như vậy biết hại chết các ngươi đó a, chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic, cách chương.